Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 43, phá cảnh tại ta như ăn cơm uống nước. Mực nước ở trên lá bùa xẹt qua, tốc độ không nhanh, nhưng lại trôi chảy, như là một đạo màu đen ngấn nước, sau đó bị lá bùa cho hấp thu. Đường dây này thực thẳng. Cùng phía trước những cái kia siêu siêu vẹo vẹo đường cong so ra. Đường dây này tỏ ra đặc biệt thẳng. Từng đợt tiếng kinh hô không khỏi vang lên. Bởi vì này chuyển biến tới quá đột nhiên. Tiểu sư thúc tổ như thế nào đột phá. Trước đó vung bút thời điểm tỏ ra như thế khó khăn. Như thế nào thoáng cái liền vẽ đến thẳng như vậy. Mang này một hệ liệt nghi hoặc. Chưa thấy qua cái gì việc đời các ngoại môn đệ tử ở trong lòng cho ra một cái kết luận. Tiểu sư thúc tổ không hổ là tiểu sư thúc tổ. Bọn họ mặc dù còn không có tự thân lên tay thử qua. Nhưng không người là đồ đần. Vừa vặn tiểu sư thúc tổ đột nhiên vẽ ra một đường thẳng. Thu thủy trưởng lão biểu tình đều trở nên đặc sắc. Theo thu thủy trưởng lão biểu tình liền có thể nhìn ra. Tiểu sư thúc tổ sợ là lại làm ra cái gì khó lường sự. Trên thực tế lộ tầm tựa hồ tại nhập vi phương diện rất có thiên phú. Hoặc là nói thực lực của hắn tăng lên cũng không phải là dựa vào tu luyện. Mà là dựa vào thăng cấp. Sở dĩ trong đó có một chút diệu dụng đi. Hắn hiện tại đã không chỉ là chấp nhất tại lúc dài. Hắn không chỉ muốn vẽ đầy 25 phút đồng hồ. Hắn còn nghĩ thử nghiệm vẽ ra chính mình muốn bộ dáng. Nếu như thật có thể làm được điểm này, tại nhập vi phương diện cũng coi là đăng đường nhập thất. Thẳng tắp hẳn là đơn giản nhất, đường cong có lẽ sẽ càng khó chút. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, hắn thử một cái, muốn vẽ ra một cái vòng tròn nhuận độ cong, tựa như thành thục cây đào mật đồng dạng, trong đầu đã hiện ra hình ảnh. Nhưng tay lại không nghe sai sử. Rất nhanh, đường cong lại trở nên siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Người ngoài cũng không biết hắn tại thử nghiệm vẽ đường cong. Chỉ cho là tiểu sư thúc tổ vẽ xong một lần thẳng tắp về sau. Lại có chút nắm bất ổn bút. Một lần thất bại sau, lộ tầm liền bắt đầu nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Hắn vẽ đường cong càng lúc càng giống dạng. Đằng sau người vây xem lúc này mới phát hiện lộ tầm mục đích. Thường Thanh Phong thượng thẩm Diêm mỉm cười. Kia một chương, không có một ngọn cỏ, hung mặt trên gạt ra khó coi nếp uốn. Hắn dùng hắn kia kêu thảm gà tiếng nói. Tiểu sư thúc còn thật biết sử dụng cơ hội. Hắn đã không còn coi nó là làm thí luyện khảo hạch. Mà là tại không ngừng đột phá cùng hoàn thiện. Mạch não không phải rất bình thường nhạc hạc sơn, lập tức đáp khang đạo, sở dĩ tiểu sư thúc tất nhiên thiên tư siêu quần, hôm đó quan sát khí hải, nhất định là trông thấy đại giang đại hà, sở dĩ ta khẳng định thắng, mãi cho đến hôm nay, hắn còn tâm tâm niệm niệm kia một trận không có kết quả đánh cược. Tất cả mọi người là một đường trưởng thành sư huynh đệ. Lẫn nhau đều có hiểu rõ, sở dĩ tất cả mọi người không để ý tới hắn, mà là thảo luận khởi lộ tầm cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Dù sao dù là không ai lý nhạc hạc sơn, chính hắn tại bên cạnh sinh nửa phút đồng hồ ngột ngạt. Lập tức lại sẽ hấp tấp gia nhập group chat, những này già không biết xấu hổ thảo luận rất là nhiệt liệt. Nhưng rất nhanh liền lại bị lộ tầm cho một lần nữa hấp dẫn. Bởi vì hắn thành công vẽ ra điều thứ nhất đường cong. Hắn tại nhập vi phương diện này, tựa hồ thật rất có thiên phú. Nhìn đạo này mượt mà đường cong, lộ tầm rất là hài lòng. Thậm chí còn có tâm tư ở trong lòng nói đùa. Muốn hay không thử một lần ở bên trái vẽ cái long. Bên phải vẽ một đạo cầu vồng. Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua nhiệm vụ tiến độ. Lúc trước vẽ quá mức tại chuyên chú, đều không có chú ý. Giờ phút này hắn đã cầm bút vẽ lên 17 phút đồng hồ. Nhiệm vụ tiến độ cũng đạt tới 60%. 3.000 điểm kinh nghiệm đã đến sổ sách. Mỹ Tư Tư, mặc dù trong lòng rất là vui sướng, nhưng hắn trạng thái tinh thần đã có chút hoảng hốt, tay phải cũng đã gần đến hồ thế là chết lặng. Loại trạng thái này, hắn thế nhưng cảm thấy có chút say mê. Một cái điên cuồng ý nghĩ theo đáy lòng của hắn dâng lên. Cực hạn của ta, đến tột cùng ở đâu? Lộ Tâm kích động, hắn cầm bút lông, không còn đi quản thời gian, cũng không còn đi quản nhiệm vụ tiến độ, mà là bắt đầu chuyên tâm họa. Hắn cũng không còn để ý đường dây này vẽ có đủ hay không thẳng, đường cong có đủ hay không mượt mà, chính là vẽ, dùng sức vẽ. Linh lực lần nữa khô kiệt thời điểm, hắn không chút do dự lại nhấn một cái thăng cấp. 2.000 điểm kinh nghiệm lập tức biến mất, Lộ Tâm trực tiếp lên tới thực khí quyết 4 tầng. Đừng nói ở đây Thu Thủy trưởng lão, liền Thường Thanh Phong mấy vị già không biết xấu hổ đều có chút ngồi không yên. Trong khoảng thời gian ngắn, liên phá 2 tầng cảnh giới, con đường tu hành vốn là huyền diệu. Liên tục phá cảnh cũng không phải không có khả năng. Nói xác thực, giống Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ cái nào không phải thiên tư siêu quần hạng người. Cái nào không phải người mang cơ duyên lớn người. Bọn họ đoạn đường này đi tới, cũng từng có kỳ ngộ, cũng từng có các loại đột phá. Sau đó mới trở thành đệ thất cảnh, đệ bát cảnh cường giả. Nhưng ở tông môn thí luyện trong liên phá lượng cảnh, đây là lần đầu nhìn thấy, Lộ Tâm tựa như đang dùng hành động cho thấy, phá cảnh tại ta như ăn cơm uống nước. Giờ này khắc này, linh lực lần nữa bành trướng Lộ Tâm vẽ đến càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tùy ý, bút mực tung hoành, bút tẩu long xa, hắn tại không ngừng cho chính mình tạo áp lực, không ngừng thăm dò chính mình tinh thần cực hạn. Các ngoại môn đệ tử biểu tình càng ngày càng trang nghiêm. Trong mắt bọn hắn này không còn là một trận thí luyện, mà là tử sư thúc tổ tự thân dạy dỗ, đổi lại là chính mình. Đừng nói liên phá lượng cảnh, phá cảnh cũng khó khăn. Bọn họ không biết Lộ Tâm là như thế nào làm được. Nhưng đối với chưa thấy qua cái gì việc đời các ngoại môn đệ tử tới nói, này không ảnh hưởng bọn họ đối tiểu sư thúc tổ sùng kính chi tình. Không hổ là tiên sinh nhìn chúng đệ tử, quả thật thiên kiêu. Gió núi thổi qua, Lộ Tâm áo bào màu đen bị thổi lên, tay hắn nắm bút lông ở trên lá bùa bút tẩu long xà. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn hắn bóng lưng, cảm thấy thật sự là thoải mái tiêu sái. Êm đẹp một trận thí luyện, đến tiểu sư thúc tổ trong tay, tựa như thành hắn một lần vẩy mực cuồng hoan. Đại gia cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn tô tô vẽ vẽ, thế mà cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, cũng sẽ không cảm thấy ngán. Ở đây các ngoại môn đệ tử lại bắt đầu cống hiến khởi thanh vọng trị. Mà đứng tại hàng trước nhất Quý Lê không chỉ là cống hiến thanh vọng trị, còn tại cống hiến hào cảm của mình độ. Con mắt của nàng rất sáng, nếu như có ánh sáng, đám người này vừa nhìn, liền trọn vẹn nhìn nửa canh giờ. Đại gia cứ như vậy chờ, cũng không thấy đến buồn tẻ, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lộ Tâm giờ phút này không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. Hắn hai mắt đều có điểm biến thành đen, vẽ tiếp xuống, hắn thật đúng là sợ tại chỗ ngất, không sai biệt lắm là cực hạn. Hắn ở trong lòng nói, nửa canh giờ chính là một giờ, dòng dã 60 phút, mà lần này nhiệm vụ tập luyện 100% độ hoàn thành, cũng bất quá là 25 phút đồng hồ mà thôi. Tâm lực lao lực quá độ, Lộ Tâm suýt nữa cầm không được bút. Hắn sử xuất cuối cùng một tia linh lực, dùng linh lực nâng chiếc bút lông này, sau đó xoay người. Trịnh trọng đem bút lông để lại mặt bàn, thời gian phảng phất lại tại giờ phút này đông lại, mọi người thấy Lộ Tâm, không cách nào dịch chuyển khỏi con mắt, gió núi thổi lên hắn trên trán một tia tóc dài, một thân áo bào đen hắn cùng phía sau trên lá bùa mực đậm tựa như đều hòa thành một thể.